Có điều, tôi yếu đuối quá, cái gì cũng không làm xong. Trước hay sau cũng chỉ là nước mắt. Giám đốc Hiền, chị nói xem, tôi làm sao có thể mạnh mẽ được như chị đây? Không nghĩ nữa, không quan tâm, rồi mọi thứ sẽ ổn hết. Không quan tâm sao? Tôi bật cười, một giọt lệ nóng hổi không ngăn được mà chảy xuống. Khó lắm, thật sự khó lắm, cứ như vậy, tôi với giám đốc Hiền uống đến trời đất không biết gì. Cũng không biết về nhà bằng cách nào. Tôi chỉ biết khi trời sáng mình cũng được đánh thức bởi một mùi hương thơm vô cùng dịu nhẹ. Trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh nắng bị rèm vải hoa màu trà ngăn lại. Không gian ấm áp đầy quen thuộc khiến cho lòng tôi trở nên an tâm hẳn. Nhịp tim dần ổn định, nheo mắt một lúc, cái nhìn hướng về phía khuôn mặt ngược sáng của Vũ Đình Nguyên đang ngồi ở salon. Hàng mi dài hơi run run nhẹ, tôi chẳng biết nói gì ngoài việc mấp máy môi gọi với giọng cực nhẹ. Anh, giây phút ấy, Vũ Đình Nguyên lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì. Cũng không cử động, tôi hơi do dự, có rất nhiều điều muốn hỏi anh thế nhưng lại không thể nào thốt được thành lời. Cuối cùng vẫn là anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói đầy tư tính. Tô Vũ Tình, lần sau đừng uống rượu nữa. Cách chương.